Thói ở sạch cấm dục bác sĩ. Chương 19, cách quần liếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, Tống Thừa Nhiên cùng Lâm An đi xe vào trong nhà Tống Nãi Nãi. Bọn họ ở phía nam thành thị, nhưng Tống Nãi Nãi yêu thích ở Bắc Kinh Đại Tạp Viện hình phòng. Nhưng lại thích yên tĩnh. Tống Thừa Nhiên liền cho làm phiến khu che lại sân tòa loại nhỏ Bắc Kinh phong cách. Lâm An xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về phía sân sắp tới. Đại viện một mảnh sơn son cửa nhỏ loang lổ bác bác. Lớp sơn giòn làm tầng tầng bong ra từng màng. Lộ ra mộc văn rất có niên đại cảm cổ xưa. Tống Nãi Nãi là lão văn thanh. Phà ái cảm giác di lưu loại lịch sử. Cũng không cho người đi tu bổ. Sau giờ ngọ đại viện im ắng. Cây hòe già tươi tốt kia vẫn cứ không ngừng không nghỉ. Trong nhiệt khí nóng ẩm phát ra trường minh bén nhọn buồn tẻ. Trong nhà bảo mẫu mở cửa, Tống Thừa Nhiên liền đánh xe đi vào. Dừng xe xong, bảo mẫu liền hòa ái mà đối với bọn họ cười nói. Tống tiên sinh, Tống phu nhân, Tống Thừa Nhiên hốc mắt thâm thúy. Mắt đen trầm tĩnh, cổ lãnh đạm cùng nghiêm túc từ trong xương cốt phát ra. Hắn hơi hơi gật đầu, cũng hóa trang gì vấn an. Lâm An nheo nheo mắt, đáy lòng bị tiếng, Tống phu nhân, đại đại sung sướng, trộm ngắm một chút Tống Thừa Nhiên, phát hiện hắn không có phản ứng gì. Cô liền cười tủm tỉm mà nói, bảo mẫu, buổi chiều hào, bảo mẫu cảm thấy Lâm An vẫn là như vậy có sức sống đáng yêu. Miệng lại ngọt, mỗi lần gặp mặt đều kêu gì gì, cô trong lòng cũng thích vô cùng. Tiên sinh cùng phu nhân bình thường đều là buổi sáng tới. Lúc này như thế nào là buổi chiều mới đến? Không khéo, lão phu nhân đang ở trên sụp nghỉ ngơi. Nói đến vấn đề này, Tống Thừa Nhiên liền có điểm không được tự nhiên. Bọn họ lần này cũng là tính toán buổi sáng tới. Chỉ là bởi vì lúc rời giường bị chuyện nào đó làm chậm trễ. Hắn vừa mở mắt ra, liền nhìn đến Lâm An nghiêng thân. Tư thế ngủ cuộn, đem gối đầu ôm vào trong ngực, giống ôm bảo bối, tóc có chút rối loạn, áo ngủ vì tư thế ngủ cuốn lên, phía sau lộ ra một mảng lớn sống lưng bóng loáng trắng nõn. Theo hô hấp vững vàng lẳng lặng mà phập phồng, Tống Thừa Nhiên đem quần áo cô kéo xuống, trong lúc ngủ mơ Lâm An lại càng không thành thật mà nghiêng người, đem một chân đáp ở trên eo hắn, sau lại liền. Tống Thừa Nhiên theo bản năng mà liếc nhìn cô một cái. Lâm An vừa khéo mà tiếp thu ánh mắt hắn. Lại kinh ngạc dường như đỏ mặt. Quay đầu không xem hắn. Bảo mẫu nhìn hai người mắt đi mày lại. Đại khái là đoán được cái gì? Che miệng cười. Bên ngoài nóng. Tiên sinh cùng phu nhân tới trước đại sảnh hóng mát. Bảo mẫu nói cô đi trước đánh thức Tống Nãi Nãi. Tống Thừa Nhiên nói. Không cần. Chúng ta chờ là được rồi. Vừa mới nói xong, một đạo thanh âm có chút già nua rồi lại thập phần tinh thần từ đại sảnh truyền tới. Không cần chờ, ta lão thái thái đã sớm tỉnh ngủ. An An, mau tới đây làm Nãi Nãi nhìn xem. Vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Tống Nãi Nãi đứng ở cửa đại sảnh. Cười ngâm ngâm mà hướng tới bọn họ chậm rãi vẫy tay. Lâm An lập tức ba bước cũng hai bước mà đi qua. Bà nội, cháu rất nhớ người. Tống Nãi Nãi trải qua năm tháng trôi đi mà có chút nhíu tay vuốt ve mái tóc mềm của cô. An An a, mau tiến vào đại sảnh. Ta muốn cùng ta cháu dâu hảo hảo mà nói chuyện phiếm. Hai người vừa nói liền vừa đi vào đại sảnh. Chỉ để lại một mình Tống Thừa Nhiên ở bên ngoài. Hắn bỗng nhiên cảm thấy Tống Nãi Nãi đối với Lâm An. So với hắn cháu nội còn muốn thân hơn. Hắn khóe miệng hơi hơi gợi lên, nâng chân đi theo vào. Đại sảnh trang hoàng cũng thực cổ kính. Cửa hai ngọn bát giác đèn lồng huân ánh sáng nhạt, truyền ra hương vị thấp nhàn nhạt, làm tâm trở nên rất trầm tĩnh. Buổi chiều nói chuyện không để bụng hỏi một chút đại gia tình hình gần đây. Tống Nãi Nãi còn trong tối ngoài sáng nhắc nhở bọn họ. Ai tuổi trẻ thích an tĩnh? Tới thời điểm lão A mới phát giác Nãi Nãi thật sự là quá trống trải. Thiếu chút sinh khí, Tống Nãi Nãi vỗ vỗ tay cô. Lại cố ý vô tình mà phiêu liếc mắt Tống Thừa Nhiên. Các cháu bận công việc, không thể thương tới Bồi nãi nãi. Nếu là có tiểu hài tử ở trong viện, Bồi nãi nãi liền thật tốt. Tống Thừa Nhiên nghe vậy, câu môi cười. Hôm nay hắn không có mặc Âu phục, so ngày thường muốn có vẻ hiu nhàn lười nhác, càng thêm bình dị gần gũi. Hắn không trả lời, chỉ là nhàn nhạt mà cười. Gì? Thế nhưng không có ý phản đối. Vẫn là không có nghe được ý trong lời nói của Tống nãi nãi. Lâm An nghi hoặc mà đánh giá Tống Thừa Nhiên. Hắn tùy tay bưng lên chén trà uống. Trên mờ u bàn tay sạch sẽ đột gân xanh. Nam nhân lực lượng cảm không cần nói cũng biết. Tầm mắt cô dừng ở hầu kết hắn theo nước trà nuốt mà lan lộn. Bỗng nhiên nhớ tới hôm nay buổi sáng hắn dùng thân thể đè nặng cô. Bàn tay to bắt lấy cổ chân trắng nõn. Đầu lưỡi sắc tình mà liếm bụng cẳng chân. Hai người đều xuyễn dừng không được tới khi cảnh tượng. Lâm An cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Môi cũng không tự giác mà liếm liếm. Trong tầm mắt, hắn giống như đem ánh mắt chuyển hướng về phía cô. Muốn, thanh âm nam nhân trầm hậu. Miệng lưỡi từ tính. Lâm An có chút kinh ngạc. Muốn, bá đạo tổng tài như vậy thức ngữ khí. Cô đôi mắt chớp chớp. Trong đầu màu vàng tư tưởng lại toát ra. Tống Thừa Nhiên như thế nào biết cô suy nghĩ cái gì? Ai không đúng? Tống nãi nãi còn ở đây. Hắn như thế nào liền có thể nói ra lời hấp dẫn người mơ màng như vậy? Nhưng kế tiếp cô liền biết chính mình nghĩ sai rồi. Bởi vì Tống Thừa Nhiên ở lúc cô khiếp sợ lại chờ mong trong ánh mắt. Đệ ly trà nóng cho cô. Lâm An tốt. Thời gian cơm chiều. Mấy người ăn cùng ngày thường giống nhau. Vui sướng. Đáng tiếc Tống nãi nãi đột nhiên suy nghĩ gì đó. Liền đối với Tống Thừa Nhiên nói. Nhìn ta trí nhớ này. Đều mau đã quên chuyện này. Thừa Nhiên a, ba cháu sắp về nước. Nói là muốn cùng chúng ta ra tôn cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên. Nó có nói với cháu chưa? Tống Thừa Nhiên tay cầm chiếc đũa cứng đờ. Mắt màu đen càng trọng chút. Lâm An vốn đang ríu rít nói chuyện cũng ngừng lại. Ba của Tống Thừa Nhiên. Tuy rằng cô gả tới Tống gia rồi. Nhưng thật đúng là chưa nhìn thấy qua ba của hắn. Vào hôn lễ của họ, Tống phụ Tống mẫu cũng vẫn luôn ở nước ngoài. Như thế nào lúc này? Đột nhiên về nước, bình thường cũng không thấy Tống Thừa Nhiên như thế nào nhắc tới phụ mẫu của chính mình. Lâm An khẽ meo meo mà nhìn Tống Thừa Nhiên. Ngoài ý muốn thấy tay hắn cầm chiếc đũa, dùng sức rất nhiều. Cô tâm cả kinh, hắn đây là, làm sao vậy? Tống Thừa Nhiên ánh mắt nhăn thật sự sâu. Một khang nhiệt khí khô ráo mà trước đau xuyên qua ở trong miệng mũi. Vô số oán giận nảy lên trong lòng hắn. Đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng. Khớp xương căng chặt rung động. Tống Thừa Nhiên trong ánh mắt trộn lẫn tạp thâm nhập hận cốt tủy, hắn cắn cắn răng. Hoãn biểu tình. Ngay sau đó giả dạng làm bộ dáng bình tĩnh. Cháu sẽ không đi. Tống nãi nãi ngẩn ra. Tống Thừa Nhiên còn ở khi năm đó phát sinh sự tình. Bà trầm trọng mà thở dài. Trên bàn cơm không khí lập tức trở nên trầm trọng. Lâm An không rõ nguyên do nghi hoặc. Tống Thừa Nhiên là cùng Tống phụ chi gian có chút mâu thuẫn không thoải mái. Tống Thừa Nhiên đứng dậy. Lạnh lùng mà nói. Cháu ăn no. Mọi người chậm dùng. Dứt lời. Liền lên lầu. Tống Thừa Nhiên rõ ràng không có ăn nhiều. Lâm An nhìn theo bóng dáng kia, thẳng đến hắn biến mất ở chỗ ngoặt cầu thang, trong lòng lại lo lắng mà muốn mệnh. Tống nãi nãi vội vàng thấp giọng thúc giục Lâm An. An An, mau đi lên nhìn xem. Lâm An không đợi Tống nãi nãi nói xong, liền vèo mà nhanh như chớp đi theo lên lầu. Sắc trời hôi mông, tầng mây càng áp càng thấp, gió tây từng trận, tới gần trời mưa đảo cũng không cảm thấy mát mẻ. Gió thổi ở trên nhân thân giống bị mạng nhện bao lấy. Hút khẩu khí đều có thể đem cái mũi lấp kín. Buổi chiều khô nóng biến thành mây đen tụ tập. Hiện lên sấm rền, tầm tã mà xuống. Sương mù bị nước mưa đánh thấu. Lại đổi đến thủy mành che mắt. Tống Thừa Nhiên đứng ở trên sân thượng. Mắt nhìn thẳng quang cảnh nơi xa. Đêm khuya, ngọn đèn dầu linh tinh. Trên lan can tích một tầng nước mưa. Tí tách đi xuống. Hắn ánh mắt có nhiếp người hàn khí, tóc đen nghiêm nghị bắt mắt bị gió lạnh thổi trên dưới phập phồng. Bóng ma phía dưới chôn đôi mắt hắn, mắt đen như đám, trong trí nhớ tràn đầy màu đỏ tươi nhan sắc, tiếng thắng xe dồn dập chói tai, người qua đường hoảng loạn, bị máu nhiễm hồng góc áo, những ký ức nhỏ từ trong óc xẹt qua, dần dần khâu thành hình ảnh, rõ ràng đến có thể nhìn đến trên váy bị máu tẩm ướt sau càng có vẻ yêu diễm hoa văn. Ẩm ướt âm u hương vị tựa như xốc lên một khối nửa nạm ở trong bùn đất trường rêu xanh gạch đỏ. Ký ức lấy gió cuốn mây tan thế liều mạng đánh úp lại. Tống Thừa Nhiên cơ hồ vô lực chống đỡ. Tay nắm lan can càng thêm dùng sức. Mới có thể khó khăn lắm chống chính mình. Trong lúc nhất thời, trừ bỏ tích táp tiếng mưa rơi. Ban công to trống trải mà tĩnh mịch. Lúc Lâm An tìm được Tống Thừa Nhiên, chỉ có thể nhìn đến thân ảnh cao thẳng của hắn giống vô pháp lay động sơn. Giờ này khắc này, ở trong mưa, hắn lại giống như mang theo một tia cô đơn không dễ phát hiện. Lâm An tâm đều mau nắm đi lên, mặc kệ càng lúc càng mưa lớn, chạy qua lôi kéo cánh tay hắn, sốt ruột mà hô, trời mưa, chúng ta mau về phòng đi. Ướt át dấu vết đánh vào trên mặt Tống Thừa Nhiên. Vốn là vô phản ứng mà hắn nghe được thanh âm, khẽ run lông mi, rũ mắt, ánh mắt ngưng ở trên mặt cô. Cô tóc dài bị nước mưa ướt nhẹp, quần áo đều bị nước mưa cấp xối, gắt gao mà dính vào trên người, lộ ra đường cong. Lâm An không có chú ý tới phản ứng của hắn, chỉ lo lôi kéo Tống Thừa Nhiên vào trong phòng. Ngoài dự liệu, Lâm An thực dễ dàng kéo động hắn. Trên thực tế, là Tống Thừa Nhiên lôi kéo cô trở về đi. Trên lầu còn có phòng của Tống Thừa Nhiên. Khi nào hắn đến thăm Tống nãi nãi, ngẫu nhiên cũng sẽ ở đây. Tống Thừa Nhiên lôi kéo Lâm An đi vào phòng này. Hai người trên người đều nước mưa đem thảm hành lang đều làm cho ướt rầm rề. Vào trong phòng, mở đèn, Tống Thừa Nhiên liền từ tủ quần áo lấy khăn lông, hướng trên đầu cô chùm lên. Trong mũi bỗng nhiên thoáng tiến cùng ướt mưa lạnh khí bất đồng, thuộc về hơi thở ấm áp. Lâm An hơi giật mình mà đem khăn lông trên đầu, liền nhìn đến Tống Thừa Nhiên cầm một cái khăn lông chà lau tóc đen của mình. Trong lúc còn bớt thời giờ mà nhìn cô, trên mặt đã không có biểu tình nghiêm túc. Hắn nói, đem nước mưa lau khô. Lâm An thấy hắn không tức giận như vậy, liền yên lòng, ngoan ngoãn mà ứng hảo. Tống Thừa Nhiên gặp mưa xối mà nhiều, quần áo đã ướt đẫm, hắn trực tiếp bỏ quần áo trên người, lộ ra ngực trần trụi gầy nhưng rắn chắc, lượng lượng ánh đèn màu trắng sái xuống dưới, thuận lý thành chương dừng ở trên tóc ngắn đen nam nhân, xuyên qua trên trán phát huyền, ngừng ở trên lông mi, ở hắn lãnh đạm trên má phác họa ra một phiến bóng ma, môi mỏng, gắt gao thủ sẵn, hơi hơi có chút khô khốc, lại có vẻ hết sức gợi cảm. Lâm An trong lúc nhất thời xem lóa mắt, liền cúi đầu, dùng ngón tay rảo khăn lông, hỏi hắn, Thừa Nhiên, anh có phải hay không không vui? Tống Thừa Nhiên buồn bã mất mát, ám mặc thần sắc như vậy ảm đạm. Lâm An cắn môi dưới, anh nếu là có chuyện gì không vui, có thể cùng em nói, cho dù không thể chia sẻ, em cũng có thể nghĩ biện pháp làm anh vui vẻ. Tống Thừa Nhiên ánh mắt hơi lóe. Hắn thong thả dùng khăn lông chà lau ngực còn tàn lưu vệt nước. Thanh âm vững vàng làm người hít thở không thông dày nặng gấp gáp cảm. Không cần, thực rõ ràng cự tuyệt. Trong những ngày này Lâm An vẫn luôn ăn ngon ngọt. Trong lòng chợt một kết. Chua xót vô lực trong lòng lan tràn. Tống Thừa Nhiên vẫn là xem cô là người ngoài sao. Cô tức khắc cảm thấy có chút ủy khuất. Tống Thừa Nhiên rũ xuống mắt, tránh đi ánh mắt đáng thương của cô. Quần ướt dính vào trên người cảm giác cũng không dễ chịu. Hắn cởi bỏ dây lưng trên eo. Dây lưng cùng áo sơ mi rơi trên mặt đất, lộ ra góc bẹt màu đen quần bao vây cái mông. Loáng thoáng lộ ra đường cong thực rất kiều. Chỉ là hai người đều không phát hiện ra. Tống Thừa Nhiên khẽ nâng khởi đùi phải, đem ống quần lộng ra, đang chuẩn bị cởi tất, trước mắt bỗng nhiên thoảng qua một bóng dáng, trước ngực có một đôi tay nhỏ mềm mại dán lên, mang theo chút lực đạo, đem thân hình còn không xong của hắn đẩy ngã ở trên giường lớn. Lâm An thân thể ngay sau đó liền bao phủ lên, khóa ngồi ở trên eo hắn. Tống Thừa Nhiên vẫn luôn khống chế Phương một chốc một lát không tiếp thu được hai bên tư thế cơ thể thay đổi. Hơi mở mắt to mắt xem. Em đang làm gì? Chấm. Lâm An bị Tống Thừa Nhiên bỏ qua cảm giác nhức mỏi xoắn lấy trái tim. Lại đau lại sáp. Cô hít hít cái mũi. Trong giọng nói còn mang theo ủy khuất. Anh không vui. Em muốn làm anh vui vẻ lên. Tống Thừa Nhiên mi hơi hơi nhíu lại. Tựa hồ là thập phần mà không hiểu cô làm gì. Lâm An cắn răng. Đào Khách Thành chủ đem hắn ấn ở trên giường. Tay theo eo bụng rắn chắc sờ lên. Đầu ngón tay sờ cơ bụng 6 múi rắn chắc. Hắn cân xứng hữu lực. Cũng không có quá độ khoa trương cù kết. Xúc cảm cũng thật tốt. Chính là cơ ngực quá cứng. Cắn xuống còn có chút cộm nha. Tống Thừa Nhiên mặc quần lót màu đen góc bẹt hạ bộ. Kia thấy được đồ vật. Rõ ràng còn không có hoàn toàn thức tỉnh. Vải dệt cũng đã có thể rõ ràng phác họa ra cự vật hình dáng. Cô thẹn thùng nhưng là hoàn toàn vô pháp rời đi tầm mắt từ địa phương kinh người. Lâm An một tay cầm nửa người dưới ngủ đông của hắn. Mềm mại một đoàn lại nặng trĩu thật sự có trọng lượng. Cô ngẩng đầu nhìn mắt hắn khiếp sợ. Vươn đầu lưỡi cách quần lót quần liếm láp chỗ lửa nóng. Lâm An. Tống Thừa Nhiên lần đầu tiên như vậy nghiêm túc mà kêu tên cô. Môi có chút khẽ run. Lý trí làm hắn ý đồ cự tuyệt. Nhưng phản ứng thân thể nguyên thủy lại so với hắn sớm hơn một bước làm ra hồi phục. Kêu rên ra tiếng. Ân. Lâm An đỏ mặt. Không quan tâm mà cúi xuống thân mình. Dùng môi hàm chứa kia lửa nóng một bộ phận nhỏ. Lại cách quần lót dùng đầu lưỡi liếm láp phần đầu. Ướt rầm rề mà liếm một vòng. Quần lót màu đen bị nước miếng thấm ướt một mảng lớn. Đũng quần nơi này đã phình phình sơ hiện hình trạng. Tống Thừa Nhiên mặt khó có thể tự giữ mà chạy trốn hồng. Cách cô muốn làm cho hắn vui vẻ chính là cái này. Liếm đến nó có chút cứng. Lâm An kéo xuống quần lót của hắn. Trực tiếp đem dương VT có chút đứng thẳng từ giữa phóng xuất ra. Thô dài cắn trực tiếp đạn ở trên mặt cô. Bang! Mà một tiếng hảo sinh tình sắc. Ngô, Lâm An mặt bị đập hơi hơi đau. Nức nở một tiếng nho nhỏ. Liền nắm cán nửa cứng nửa không. Dùng miệng nhỏ đỏ ngậm lấy dương VT đã cương cứng. Hắn quá thô dài. Thế cho nên Lâm An chỉ có thể hàm chứa một đoạn ngắn dương VT. Tống Thừa Nhiên cũng không quá tốt. Cắn chặt hàm răng. Đè nén xuống thấp xuyễn. Phần thân phần đầu bị khoang miệng ướt hoạt ấm áp bao vây lấy. Đầu lưỡi mềm mại cũng ở trên cán lung tung liếm láp. Kỹ thuật không thành thạo lại đủ để cho hắn càng thêm động tình. Hắn nhớ tới chính mình ở nhà làm Lâm An. Dương VT bị cô bao bọc lấy cảm giác ấm áp. Nhưng lại có chút xúc cảm khác với hiện tại khẩu giao. Đầu lưỡi rõ ràng càng thêm linh hoạt tự nhiên. Hắn tự hồ cũng đối với việc tiếp theo có chút chờ mong. Tống Thừa Nhiên ý thức được chính mình trong đầu bỗng nhiên vụt ra ý tưởng. Hai tay rũ tại thân thể dùng sức đến nắm lên. Gân xanh hiện rõ. Hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Lâm An khẽ hừ nhẹ một tiếng. Một tay đỡ lấy cán đế bưng lên hạ loát động. Một tay nhẹ xoa hai sườn trứng rái. Cứ làm không được hoàn toàn phun ra nuốt vào kích cỡ hắn nhưng cô vẫn là tận lực nuốt sau đó rời khỏi. Nuốt xuống. Trong lúc Lâm An đầu lưỡi cũng đi theo qua lại liếm láp miêu tả khe rãnh. Thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi đỉnh lộng lỗ nhỏ phần đầu. Dương V, T đã hoàn toàn cương cứng. Cán sưng đỏ đến đáng sợ. Cứng rắn thẳng tắp mà cắm ở trong miệng cô. A, ân, Tống Thừa Nhiên trên trán tinh mịn mồ hôi phản xạ ra quang mang nhàn nhạt. Ức chế không được phát ra âm thanh khàn khàn thỏa mãn than thở. Lâm An rõ ràng cảm giác được đồ vật trong miệng lại lớn một vòng. Cô bị cực đại chọc đến có chút không thoải mái. Hơi hơi lui đi ra ngoài. Nước bọt cũng dọc theo khóe miệng chảy xuống. Tống Thừa Nhiên đôi con ngươi thâm trầm bịt kín hơi mỏng sương mù. Khóe mắt cùng vành tai đều nhiễm màu đỏ ửng đẹp mê người. Hắn cảm giác được cô vào lúc hắn sắp phóng thích mà dừng động tác. Hắn thế nhưng có chút bất mãn. Nhưng lý trí thực mau một lần nữa trở lại trong đầu hắn. Đủ rồi. Hắn ngữ khí lãnh hạ. cùng gương mặt ửng đỏ thập phần không tương xứng. Lâm An nho nhỏ mà lẩm bẩm một câu, mới không đủ. Mắt thấy mặt lạnh Tống Thừa Nhiên muốn đứng dậy, cô liền lập tức một lần nữa dùng miệng ngậm lấy dương VT. Hoảng loạn đến dùng tay vô ý thức mà thật mạnh nhéo một cán trướng đau có chút sưng đỏ. Thân mình hắn đột nhiên căng thẳng. Một cổ điện lưu từ dưới thân đột nhiên khuếch tán đến toàn thân. Bên miệng tràn ra tiếng gầm nhẹ. Ngăn không được cỗ dịch màu trắng đục tất cả đều phun ra. Một cổ nhiệt năng đánh úp lại. Lâm An còn chưa kịp phản ứng. Những tinh dịch tất cả đều phun ở trên mặt. Màu trắng, sền sệt, như vậy nhiều. Liền trong miệng đều ăn vào đi một chút. Hơi hơi hàm ướt hương vị tràn ngập ở trong khoang miệng. Hắn bắn vào cô. Lâm An tâm dơ bùm bùm mà nhảy. Lúc này mới hoảng giác lá gan thật lớn. Thế nhưng cứng rắn lôi kéo Tống Thừa Nhiên khẩu dao. Như vậy tưởng tượng, cô lại bắt đầu lúng túng. Bả vai sụp xuống, sợ hãi rụt rè mà muốn trốn. Chỉ tiếc Tống Thừa Nhiên tay chân dài. Hắn một tay đem Lâm An lảo đảo kéo để ở trên người. Cho dù là cùng vừa rồi đồng dạng tư thế, hiện tại nam nhân khí thế rõ ràng so với cô tăng vọt ra vài lần. Tống Thừa Nhiên làm như mang theo chút tức giận, dùng bàn tay lau sạch tinh dịch trên mặt cô. Ngay sau đó dùng môi phủ lên cánh môi vừa mới giúp hắn khẩu dao còn có chứa chút hàm vị. Phun ra nhiệt khí giao hòa ở bên nhau. Không có điều chỉnh tốt hô hấp lại gấp không chờ nổi hôn cô. Lại hôn lại gặm, chờ khi hỏa khí đi xuống. Hắn mới rời môi cô. Chỉ là ánh mắt vẫn là có chút tức giận. Hắn nhìn chăm chú, dùng ngữ khí mang theo cảnh cáo. Về sau không được làm như vậy. Lâm An hơi giật mình. Không nghĩ tới khi hắn nói chuyện, bên môi còn dính một ít chất lỏng từ trên mặt cô. Dâm mỹ cực kỳ. Cái kia đều là cô liếm ra. Cô cảm giác chính mình mặt đều thật nóng. Cúi đầu mềm mại mà đáp ứng. Được, vậy anh, hiện tại vui vẻ sao? Cô thật cẩn thận hỏi hắn. Tống Thừa Nhiên nghe vậy cả người nóng lên. Cảm giác hạ thân lại đi lên. Hắn vốn dĩ ức chế không được những cảm xúc âm u đó. Thế nhưng thật sự bị cô cấp lộng đi rồi. Hắn dương mắt nhìn Lâm An bởi vì khẩu dao cho hắn mà làm cho quần áo hỗn độn. Vẫn là có chút ướt. Cơ hồ trong suốt mà dán ở trên người cô. Bên trong thiển sắc nội y biểu lộ không bỏ sót. Đem quần áo thay ra. Tủ quần áo có quần áo của tôi. Trước mặt của tôi. Hắn hầu kết lan lộn một chút. Cúi đầu không chính diện đáp lại. Ngược lại đứng dậy hướng phòng tắm đi đến. Trong lúc kia thứ thô cứng còn nghịch ngợm trên dưới đong đưa. Tôi đi tắm. Comment for reading. Cách chương.